ngoan, Lê Chanh vĩnh viễn đều sẽ không biết chính mình đang nói chuyện cùng ai. Cậu sẽ không biết, chỉ sợ tương lai cũng sẽ không muốn biết. Nốt, cái tiêu đề chương nìa là ta chém. Nguyên văn là, Sifu ni hao Sifu chai chiên, bận nào biết nghĩa chính xác của nó thì giúp ta nhá. Hắc tuyến, là biểu cảm thường gặp trong manga biểu thị cảm giác bó tay và rất thốn. Các bận nhìn mấy cái sọc dọc đó. Em nó chính là hắc huyến. Cách chương.